Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đã là một chuyện kinh thiên động địa ở Biển Kinh, mắng cho những thân thích của Ôn gia, những kẻ đã tránh mặt khi Ôn gia gặp nạn, rồi lại lũ lượt kéo đến khi nghe tin ta làm hộ bộ thượng thư. Một trận tơi bời từng lời từng chữ nàng nói ra, đều là điều ta muốn nói, chỉ là ta không thể thốt ra những lời vừa TC vừa hà dạ như vậy. Nếu nàng không hung hãn, người nhà thần không biết sẽ ra sao nữa, bệ hạ cứ đáp ứng thần đi là được. Nhưng y lại không làm theo lời ta nói, y sai Tống đại bạn đi, bịa ra một lời nói dối, làm mất bảo ngân của ta. Y làm mất bảo ngân của ta, ta sai người tìm kiếm nhiều lần nhưng không có kết quả. Hóa ra nào có cái tên cầu đàn ở đầu làng nào, nàng chưa từng gả cho người khác. Nhưng nàng cứ như chưa từng xuất hiện, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của ta. Ta liền biết, với tính tình của nàng, nếu đã không muốn thứ gì, nhất định sẽ vứt bỏ mà đi thẳng không ngoảnh đầu lại. Lần đầu tiên ta cảm thấy tính cách quả cảm như vậy của nàng chẳng tốt chút nào, ít nhất nàng cũng nên đến hỏi ta một câu chứ. Hỏi ta một câu cũng được mà, ta muốn cưới nàng biết bao, bệ hạ lại phá hỏng triệt để chuyện này rồi. Sau này y tự biết mình có lỗi, bao nhiêu lần tìm giúp ta những cô nương phù hợp, ta đều lạnh lùng từ chối. Ta bận rộn đến không ngơi tay, người khác đều nói ta mắt cao, chẳng coi ai ra gì. Nhưng chỉ ta mới biết, nếu không tìm được nàng, ta sẽ phải đợi. Nàng rồi sẽ trở về thôi, nàng có thể dễ dàng bỏ lại ta, nhưng không thể bỏ lại cha A Nương, không thể bỏ lại Nhị Lang Tam Lang, càng không thể bỏ lại Bảo Châu do chính tay nàng nuôi lớn. Có một dạo ta rất sợ Bảo Châu, con bé cứ nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ, hỏi ta khi nào A tỷ của con bé trở về. Trưởng huynh làm quan lớn đến vậy thì có ích gì, đến cả A tỷ của ta cũng không tìm về được. Con bé ngẩng đầu hỏi ta, trong mắt đầy vẻ chê bai. Phải đó, ta làm quan này có ích gì, tìm một mình nàng còn không thấy. Nhưng nếu nàng cố tình muốn trốn, trời đất rộng lớn, ta biết phải đi đâu để tìm nàng. Bảo Châu, A tỷ của con nhất định sẽ trở về, nàng không nỡ rời bỏ con. Nàng luôn muốn trở về xem Bảo Châu sống có tốt không thì mới yên lòng chứ. Ta xoa đầu Bảo Châu, con bé bĩu môi, chốc nữa là khóc rồi. Muội đã dành dụm được nhiều tiền bạc cho A tỷ, đợi nàng về sẽ cho nàng xem. Nàng nhìn thấy nhất định sẽ rất vui, Bảo Châu giờ cũng có thể dành dụm của hồi môn cho A tỷ rồi. Đây chính là đứa con ngốc nghếch mà nàng đã ngàn khổ vất vả nuôi lớn, nàng chịu đói chịu rét, nhưng lại chưa từng để Bảo Châu phải chịu dù chỉ một chút khổ sở nào. Nàng đối với Bảo Châu, vừa là A tỷ, lại như A mẫu. Nàng xem đứa bé nàng nuôi lớn tốt biết bao, nàng lại nhẫn tâm đến thế, không chịu trở về nhìn một chút sao. Ta nén nước mắt trong lòng, nếu A tỷ của muội có thể trở về, trưởng huynh nhất định sẽ đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này trao cho nàng. Bảo Châu liền theo cây thang trèo lên cành cây hòe cổ thụ ngồi. Con bé đung đưa đôi chân, trên chân đi một đôi giày vải màu hồng đã phai màu từ lâu. Trên mặt giày không thêu thùa gì, chỉ là một đôi giày vải bình thường. Đó là do A tỷ của em bé làm cho, khi nhớ A tỷ, con bé lại lôi ra mà đi. Ta biết bao ghen tị với Bảo Châu, khi nhớ nàng, con bé còn có thể lấy ra bao nhiêu thứ để hoài niệm. Ta chẳng có gì cả, chỉ có một sợi dây ngũ sắc, không biết đã mất từ khi nào, mãi chẳng tìm lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra càng quan tâm lại càng dễ dàng mất đi trong vô thức. Muội ngồi cao như vậy, A tỷ chỉ cần vào thành vừa nhìn đã thấy con rồi, đúng không trưởng huynh? Lúc nhàn rỗi ta liền ngồi cùng con bé mà đợi, nhưng ta thì luôn bận rộn. Ngày tháng cứ tuần hoàn trôi đi, cô bé ngốc Bảo Châu nhà ta cũng đã mang thai sắp gả chồng rồi mà vẫn chưa thể đợi được nàng. Bệ hạ coi trọng tiểu nữ của Tống các lão, tự mình nói vẫn chưa đủ, lại còn mời Thái hậu Hoàng hậu ra mặt nhiều lần thử dò. Người rốt cuộc vì sao lại như vậy? Con cái của trẫm đều lớn đến nhường nào rồi? Ngay cả kẻ kiệt ngạo như Phi Dương cũng đã cưới vợ sinh con. Người cứ thế này mãi, chẳng lẽ muốn làm quang côn sao? Thần vì sao như vậy bệ hạ không biết sao? Ta u uất nhìn bệ hạ, y khẽ hò một tiếng, quay mặt đi không nhìn ta. Đã mấy năm rồi, nếu nàng ta thật sự có lòng với ngươi, sao lại không có chút tin tức nào? Nếu đổi lại là bệ hạ, người khác nói với bệ hạ rằng chỉ coi bệ hạ là một trung bục, bệ hạ sẽ thế nào? một mảnh chân tâm chân thành lại đổ xuống cống rãnh. Ngươi cứ khẳng định như vậy rằng trong lòng nàng ta có ngươi sao? Nếu trong lòng nàng không có thần, nghe những lời của Tống đại bản như vậy, nàng sẽ bỏ đi xa sao? Với tính tình của nàng, ít nhất cũng phải coi Ôn gia như một nhà thân thích mà qua lại. Bảo Châu là do nàng nuôi lớn, chỉ riêng Bảo Châu thôi, nàng cũng không nỡ bỏ. Nàng giờ không về, chẳng qua là vì bị thần tổn thương thấu tâm can mà thôi. Cha và A Nương của thần khi còn ở trong ngục đã định ra mối hôn sự giữa thần và nàng rồi. Ai bảo ngươi tự cho mình là giúp đỡ. Ngươi trả lại cho thần một bảo ngân nguyên vẹn là được rồi. Nếu không thể, thần liền sẽ đón Bảo Châu nhà thần về, cho người nhà họ Triệu của ngươi cũng nếm thử mùi vị của sự chờ đợi. Ngươi đường đường là hộ bộ thượng thư một nước, sao lại trở nên vô lý đến mức này? Ngươi gây khó dễ cho Thập An còn chưa đủ sao? Nhiều hơn thì sao? Ai bảo ư có một huynh trưởng tốt như ngươi? Cách Chương.